Thiên đạo đồ thư quán, chương 1918, dung nham đáng sợ, hạ 2, góc truyện audio.com, thấy Trương viện trưởng không gì làm không được cũng không công mà lui, Hàn hội trưởng lộ ra vẻ mất mát nói. Lần lượt thăm dò, thần sắc mọi người ngưng trọng, nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, dung nham không có trận pháp, không có bất kỳ đặc thù, nói rõ di tích vô cùng có khả năng giấu ở trong đó, hiện tại không thể lui được nữa, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một biện pháp, đó chính là dò xét phạm vi lớn, lục lọi từng tấc một. Nếu như, cái gọi là di tích giấu ở dưới 40 mét thì làm sao bây giờ? La Thanh học viện viện trưởng Thẩm Bình Chiều nhíu mày, hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng đồng thời gật đầu. Ngay cả Ngô sư cũng chỉ có thể đi vào 40 mét, bọn hắn khẳng định không cách nào lẻn vào, phạm vi lớn tìm là không sai, nhưng di tích giấu ở dưới 40 mét coi như tất cả mọi người muốn chết ở đây, cũng vô dụng a. Lần lượt tìm tòi, hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhưng cũng không thể được. Lạc Nhược Hy mở miệng, a, Lạc sư có cao kiến gì? Hàn hội trưởng nhìn qua. Giống như bọn họ nói, nếu di tích giấu ở dưới 40 mét bằng vào chúng ta tìm là không thể nào, lại nói, phạm vi lớn như thế, chúng ta mới 30 người, muốn giải thảm lục soát một lần, người tính toán một chút, cần bao lâu thời gian? Lạc Nhược Hy cau mày, cái này, Hàn hội trưởng nói không ra lời, mặc dù đại bộ phận đều có thần thức có thể dò xét xa hơn, nhưng dung nham càng vào trong, lực càng lớn, phạm vi dò xét càng nhỏ, lấy thực lực của mọi người cùng tốc độ chân khí khôi phục muốn điều tra xong miệng núi lửa hơn 10 dặm. Chỉ sợ không có cả tháng, là không thể nào làm được. Thời gian dài như vậy, không cần chiến đấu, mọi người nhất định sẽ thoát lực tươi sống chết ở chỗ này. Vậy nên làm thế nào cho phải? Một danh sư hỏi, ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy, nếu như đối phương lưu lại sinh môn, tất nhiên có đường có thể đi, chỉ là chúng ta không nghĩ tới mà thôi, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, tìm kiếm khắp nơi đụng đại vận, còn không bằng suy nghĩ cẩn thận xác định mục tiêu động thủ, xác suất thành công có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Lạc Nhược Hy nói, mọi người đồng thời gật đầu, nàng nói không sai, giải lưới đụng đại vận đối với bọn hắn hiện tại mà nói, đúng là không thể thực hiện. Hoàn cảnh nơi này thật sự quá kém, kiên trì một canh giờ, hai canh giờ thậm chí 10 canh giờ tất cả mọi người có thể làm được một ngày. Chỉ sợ sẽ trúng hỏa độc hai ngày, đoán chừng sẽ bị thiêu cháy thoát lực biến thành thây khô. Đúng vậy, phải tiếp tục tìm kiếm mới được, Trương Huyền cũng nhẹ gật đầu, lần nữa hướng phía dưới nhìn lại. Toàn bộ miệng núi lửa, hiện lên hình tròn, bất quá, cũng không có quy tắc, thỉnh thoảng phát ra từ bên phải, lại thỉnh thoảng phát ra từ bên trái thanh âm điếc tai nhức óc. Đổi lại lúc trước, những lực lượng này phóng thích không ra, khẳng định sẽ nổ tung ở trong này, giờ khắc này bị hắn đục lỗ, phun ra, cũng không có gì nguy hiểm. Có thể cùng những lực lượng phun ra này có quan hệ hay không? Trong lòng đột nhiên động. Lúc trước đám người lão viện trưởng, Vưu Hư thuận lợi tiến đến, khẳng định không tốn công phu lớn như vậy, theo người sau giới thiệu, vừa tiến vào liền gặp lực lượng phong bạo quét sạch đến chỗ không biết tên, gặp gì. Góc truyện audio.com, linh tộc, nói cách khác thời điểm bọn hắn tới, trong vách ngăn tràn ngập lực lượng, khiến người ta không cách nào ngăn cản. Những phong bạo này, không phải là thông lộ chứ? Nếu như vậy mà nói, không còn mấy thứ này, như vậy tuy trở nên an toàn rất nhiều, không còn nguy hiểm, nhưng muốn tìm được cửa vào di tích sẽ làm không được rồi. Lực lượng phun ra, chẳng lẽ, nơi lực lượng bộc phát chính là chỗ chôn giấu di tích? Nghĩ tới những thứ này, trong đầu lóe lên linh quang. Nếu như Vưu Hư nói là thật, địa phương lực lượng bộc phát tất nhiên có thật liên hệ tới di tích. Nghĩ vậy, Trương Huyền nhịn không được nhìn lại phía dưới. Trùng hợp lúc này, một cỗ lực lượng lần nữa từ dưới dung nham phun ra thẳng tắp bay lên cùng địa phương lúc trước trận kỳ của hắn chọc vào tiếp xúc lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hắn tìm kiếm tiết điểm này, là lỗ thủng của cả phong ấn, một khi chen vào trận kỳ, lực lượng trong đó không cách nào tích góp, nguyên nhân chính là như thế, tới lâu như vậy, lại có thể quên chuyện này. Thử một chút, Trương Huyền âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc kệ vị trí này phải hay không, chỉ có tự mình thí nghiệm mới có thể biết được mà ngoại trừ nơi đây, địa phương khác tạm thời thật sự nghĩ không ra có cái gì đặc thù. Dung nham không cách nào thăm dò thiên đạo thư viện cũng không có bất kỳ tác dụng, biện pháp duy nhất chính là tiến nhập trong đó dò xét. Ngô sư hao hết lực lượng đến bây giờ còn không có khôi phục, chỉ có thể là ta tự mình tới. Ngón tay của Trương Huyền chỉ về phía trước, một cái lô đỉnh thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Kim Nguyên Đỉnh, gia hỏa này đã tấn cấp đến thánh khí trung phẩm, thực lực có thể so với thánh vực tứ trọng đỉnh phong, đơn đả độc đấu mà nói, khả năng không phải đối thủ của Ngô sư, nhưng mà muốn nói chống cự nhiệt độ cao, người sau tuyệt đối xa xa không bằng. Kim Nguyên Đỉnh, tấn cấp thành thánh khí trung phẩm rồi hả? Thấy hắn đột nhiên làm ra động tác, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, sau đó sững sờ. đối với chấn viện chi bảo của Hồng Viễn Danh Sư Học Viện, tất cả mọi người là có nghe thấy, chỉ có thánh khí hạ phẩm, lúc nào biến thành trung phẩm. Mặc dù hạ phẩm cùng trung phẩm chỉ là một tiểu cấp bậc nhưng lại có chênh lệch tựa như thiên địa. Phải, tối hôm qua chủ nhân tạm thời thu một luyện khí học đồ, tùy tiện chỉ điểm luyện chế một chút, sau đó. Ta đến được cấp bậc này, như thế nào, hâm mộ đi. Thấy ánh mắt mọi người kinh ngạc, Kim Nguyên Đình cười to, đắc ý không nói ra được. Bất quá, hâm mộ cũng không có tác dụng, bản đỉnh thiên tư chắc tuyệt, loại sự tình tùy tiện đột phá này, các ngươi không học được. Cách chương.